biểu đệ, ngươi đừng nói gì nữa, để biểu ca ra đấu với hắn. Lâm Phàm đang rất tức giận, Châu Trung Mậu mặc dù là biểu đệ thiện nghi của hắn, nhưng hành động mấy ngày nay của đối phương, hắn đều nhìn ở trong mắt. Biểu đệ không còn lời nào để nói, nhưng hắn cảm thấy biểu ca có chút không đúng. Hừ, Viên lão gia lạnh lùng nói. Tuổi còn nhỏ không có chịu tu luyện học thói điên cuồng của người ta, đến chết cũng không biết bản thân chết như thế nào. Viên Thiên Sở đứng cách đó không xa càng lộ rõ vẻ mặt tươi cười, hắn đang đắc ý trên nỗi đau khổ của người khác. Biểu ca, người đi đâu vậy? Châu Trung Mậu kinh hoàng nói. Lâm Phàm quay đầu, nói. Biểu ca đi báo thù cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn tiến thẳng đến Viên lão gia, vừa đi vừa mắng. Con em nhà ngươi, đến đây có giỏi thì đến giết ta đi. Viên lão gia trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nói. Được lão phu thành toàn cho ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp đánh về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm không chút sợ hãi, xông thẳng về phía đối phương. Hừ, nụ cười trên khuôn mặt Viên lão gia đã biến sắc, tên tiểu tử này quả thật không tránh. Một chưởng mạnh mẽ của hắn khi chạm vào Lâm Phàm bỗng nhiên ngừng lại, không phải hắn không muốn mà là không dám. Lâm Phàm đứng mặt Viên lão gia, nói. Đến đây, không phải ngươi nói muốn giết chết ta sao? Động thủ đi, ta nói cho ngươi biết, nếu ta chết, Viên gia các ngươi từ trên xuống dưới một tên cũng không sống được. Đến đây, bóp bóp, Lâm Phàm chộp lấy tay Viên lão gia, đặt lên ngực của hắn, nói. Ra tay đi, sao thế sợ à, hay là không dám, lão tử ta hiện đang đứng trước mặt ngươi, con em nhà ngươi có gan thì động thủ với lão tử ta đi. Viên lão gia bị bộ dạng hung dữ của Lâm Phàm, dọa trấn tĩnh rồi. Thật không sợ chết, tiểu tử, ngươi đừng có ép ta. Viên lão gia phẫn nộ quát. Lâm Phàm nhổ nước bọt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão tử ta bây giờ đang ép ngươi đấy, con em ngươi động thủ cho ta, đừng để lão tử ta xem thường ngươi cái này đồ chết nhát. Điểm nộ khí tăng vọt, người xung quanh đều kinh động sợ hãi nhìn một màn trước mắt. Công tử Lâm gia không màng sống chết chỉ tay vào Viên gia lão gia mắng chửi. Nếu mà không tận mắt chứng kiến, thật không dám tin được. Đúng là Viên lão gia không dám động thủ. Hắn nhìn hướng về phía xa, có hai bóng người đứng trên lầu các chăm chú quan sát mọi sự việc nơi đây. Trên trán mồ hôi rơi ra từng giọt, lầu các, lão gia công tử có huyết tính, Ngô lão nói ra, tên tiểu tử ngốc này, Lâm Vạn Dịch thở dài sau đó khẩu ngữ đã thay đổi, nói. Viên lão giàu dám động thủ ta dám lấy mạng hắn trong nháy mắt. Lão gia chủ đời trước của Lương gia và Viên gia đã có sự giúp đỡ với người, cái người nên trả thì người đã trả rồi, những năm nay người đã trả hết sạch rồi, hà tất gì phải do dự với bọn chúng. Ngô lão có chút khó hiểu nói, không nói nữa, xem tiểu tử này một chút, nếu tiếp tục nữa thì e rằng Viên gia không còn mặt mũi rút lui, đến đây là kết thúc được thôi. Lâm Vạn Dịch nói, lúc này, Lâm Phàm bùng nổ một cơn giận dữ với Viên lão gia. Gây chuyện đủ chưa, Lâm Vạn Dịch và Ngô lão xuất hiện, cách chương.